Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, đào được. Số 2 cùng chủ thượng liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tràn đầy kinh hãi. Hồn tinh vậy mà nát. Đây là một cái khái niệm gì? Số 2 trên mặt động dung rất lớn. Hắn nhưng là biết mình xương cốt sử dụng vật liệu cùng 6 mặt linh lung cầu là giống nhau. Bây giờ vây ở 6 mặt linh lung cầu bên trong linh hồn chết rồi. Đại biểu cho cái gì? Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là 6 mặt linh lung cầu bị đập nát mở ra. Cũng chỉ có mở ra về sau mới có thể đem bên trong linh hồn giết chết. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa mình cũng có thể bị đừng gõ nát xương sao? Số 2 thậm chí có chút sợ tăng ma hành giả. Chủ thượng hít một hơi thật sâu. Cố gắng để lòng của mình bình tĩnh trở lại. Thật tốt đi tiếp thu hiện thực này, tăng ma hành giả vậy mà có thể đem địa tâm dung nham thép. Dung luyện, điều này không khỏi làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Thật sự là lại một lần xem thường cái này tăng ma hành giả. Chủ thượng, cái kia lòng đang như thế nào? Số 2 đã có chút không biết làm sao. Liền xem như hắn toàn lực phía dưới cũng không thể đem địa tâm dung nham thép phá hủy. Bây giờ lại có người có thể phá hư địa tâm dung nham thép, điều này không khỏi làm cho số 2 có chút sợ. Không cần một tháng, 20 ngày, nhiều nhất 20 ngày sau đó ta tự mình dẫn đội tiến công Hắc Ám Công Quốc. Thừa dịp tăng ma hành giả hiện tại năng lực có hạn mau chóng diệt sát. Ngàn năm trước sự tình liền đúng không có thể lại phát sinh. Chủ thượng nói xong đứng ở nơi đó. Nhìn xem vỡ vụn hồn tinh thật lâu không nói gì. Vâng, số 2 đi lễ đi ra ngoài. Số 2 ra hồn điện. Phía ngoài kim sắc quang mang vẩy ở trên người hắn. Đây là một trương thiếu niên gương mặt. Nhìn qua vốn phải là cực kỳ cương nghị. Mà lúc này cũng không có nửa điểm cương nghị có thể nói. Hắn ngẩng đầu nhìn tản ra kim quang không trung thở dài. Đại ca, có lẽ ngươi đi đường là đúng. Năm đó ngươi không có làm được sự tình hôm nay vậy mà xuất hiện. Có lẽ ngươi thật là đúng. Số 2 thở dài biến mất tại cuối quảng trường. Thiếu gia, đã hơn 300 mét. Còn phải lại đào. Thiết thủ trà sát đem mồ hôi trên đầu hỏi nói. Hơn 300 mét đào xuống đến mặc dù không mệt. Nhưng thiết thủ thật sợ hãi phía dưới đào ra bùn nhão đến. Đào, mới hơn 300 mét. Tối thiểu nhất muốn hơn 400 mét. Đường Tiếu cũng là trà sát đem đầu đỉnh mồ hôi lạnh nói. Vâng, thiết thủ gật gật đầu tiếp tục đào. Điều tra ra thổ tích lũy đủ số lượng nhất định vận đi ra bên ngoài. Lúc này trong viện đống đất đã cao hơn tường viện. Nhưng không ai xin hỏi. Dù sao Đường Tiếu đã thông báo bất luận kẻ nào không được đi vào. Lại là 2 giờ qua đi. Phía dưới thổ chất cơ hồ cùng phía trên. Không có bất kỳ khác biệt gì. Không tính xốp trong đất xen lẫn một chút đá vụn. Đừng nói bùn nhão. Liền ngay cả ẩm ướt cảm giác đều không có. Cái này cùng đào ra bùn nhão đến căn bản vốn không móc nối. Thiếu ra hơn 400 mét. Vẫn là không có cái gì. Thiết thủ dừng lại. Nhìn phía trên. Thật sâu a. Chẳng lẽ là ta đoán sai. Để chúa tể kiêng kỵ đồ vật chẳng lẽ không trên đất hạ. Hoặc là nói chúng ta đào sai địa phương. Đường Tiếu nhắc tới. Thiết thủ nghe xong tăng ca đau cả đầu. Thiếu gia, ngươi đây là đang nói đùa mà. Đào sai chỗ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi địa phương khác đào? Thiếu gia, ta nhìn xuống đất hạ không có khả năng có đồ vật gì. Chúng ta vẫn là thôi đi. Lúc đầu ta coi là khẳng định là khoáng mạch loại hình. Hiện tại xem ra không phải. Nếu như là khoáng mạch lời nói tại nhất định chiều sâu nhất định có thật nhiều không giống nhau. Khoáng vật chất hiện tại xem ra nơi này không có cái gì. Đường Tiếu nói. Hiện tại Đường Tiếu đã có chút hoài nghi mình đào lộn chỗ. Hoặc là nói dưới mặt đất căn bản không có đồ vật. Để chúa tể kiêng kỵ đồ vật tại địa phương khác. Không đào. Đi. Đường Tiếu một cắn răng. Cùng lắm thì nghỉ ngơi một đêm đi địa phương khác đào. Thu dọn đồ đạc. Thiết thủ trong lòng cũng là vui mừng. Cái này khổ ép thời gian cuối cùng là chấm dứt. Thiếu gia chúng ta đã sớm nên thu tay lại. Người muốn a, 400 mét độ cao. Liền xem như có khoáng mạch hẳn là cũng có chút vết tích. Hiện ở chỗ này không có cái gì. Trên dưới thổ chất cơ hồ hoàn toàn tương tự. Ân, ngày mai đi thử xem địa phương khác. Nói thí dụ như Hắc Ám Công Quốc trung tâm. Thiết thủ suýt nữa ngã sấp xuống. Mình thiếu gia này làm sao lại là chưa từ bỏ ý định. Thu thập xong đông tây thiết thủ nhảy lên một cái chuẩn bị trước nhảy ra ngoài. Thiết thủ nhảy một nửa về hưu đang chuẩn bị đi lên lại đột nhiên ngừng lại. Chủ nhân. 10 mét phía dưới có biến. Về hưu run lên trong lòng. Thu thập đồ tốt lại ném tới trên mặt đất. Thiết thủ xuống tới. Thiết thủ đã nhanh sắp đi ra ngoài. Nghe xong Đường Tiếu la lên lập tức cong người trở về. Thiếu gia, còn muốn đào. Thiết thủ thật sự là không hiểu. Nói xong rời đi. Làm sao hiện tại lại phải bắt đầu đào. Ta phát hiện điểm thú vị đồ vật. Chúng ta đang đào 10 mét. Đường Tiếu một mặt thần bí nói. Thật chỉ đào 10 mét. Không tại sâu chút. Đường Tiếu kinh ngạc hỏi. 10 mét. Tại không đào được đồ vật liền đi. Đường Tiếu sau khi nói xong đã đem công cụ ném cho thiết thủ. Thiết thủ lập tức bắt đầu đào. Căn cứ trong đầu nguyên bảo cung cấp tin tức đến xem. Nơi này năng lượng từ trường vô cùng quỷ dị. Từ bắt đầu đào về sau có thể quét xem khoảng cách liền càng ngày càng gần. Cho tới bây giờ vậy mà chỉ có thể quét hình chừng 10 thước đồ vật. Mà liền tại bây giờ vị trí này 10 mét phía dưới lại có một tảng đá màu đen. Về phần thể tích hoàn toàn nhìn không ra. Nhắc nhở vén tay áo lên cũng bắt đầu đào. Đến 9 thước rưỡi thời điểm thổ chất y nguyên xốp. Không có biến hóa chút nào. Điều này không khỏi làm Đường Tiếu đều bắt đầu nghi ngờ. Phía dưới này thật sự có đồ vật. Thiếu gia, ta cảm giác mặt không có cái gì. Còn có nửa mét, đào. Lượng tiếp tục đào, chung quanh bùn đất đã đống rất nhiều. Ngay tại còn lại cuối cùng 10 cm thời điểm hai người cũng nhịn không được thở dài. Xem ra quả nhiên không có cái gì. Nhưng Đường Tiếu lại vung một cái xẻng. Còn một tiếng tựa như là kim loại va chạm thanh âm. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều tại trên mặt của đối phương thấy được vui sướng, thiếu gia. Chúng ta giống như đào được. Bởi vì một tiếng này va chạm lúc cùng lúc trước đào được tảng đá khác biệt. Cái này âm thanh va chạm cực kỳ thanh thúy. Nếu không phải đụng cực kỳ cứng rắn đều hệ tuyệt đối không khả năng tản mát ra loại thanh âm này. Đào mở nhìn xem. Đường Tiếu đè xuống trong lòng kích động. Có lẽ Hắc Ám Công Quốc bí mật đã bị tìm được. Hai người đem cuối cùng 10 cm thổ thanh lý xong. Sinh vật đèn tia sáng điều đến sáng nhất. Một tầng màu đen nham thạch xuất hiện tại hai tầm mắt của người bên trong. Nhìn qua cái này hòn đá màu đen mặt ngoài vô cùng thô ráp. Mấp mô xem xét liền là quặng thô thạch, ngươi đi lên. Đem dư thừa thổ đều cho dọn dẹp. Thiết thủ lên tiếng nhảy lên. Hai người phế đi nửa giờ rốt cục đem tất cả thổ đều dọn dẹp ra ngoài. Cái này sâu hơn 400 mét động cũng bị tu chỉnh dưới. Đã không còn bùn đất rơi xuống. Sau khi làm xong những việc này, đáy hố xuất hiện 4 mét đường kính lớn kính. Hai người ngồi xổm ở đáy hố nhìn xem cái này đá màu đen. Tảng đá kia tựa như là một cái mặt phẳng, về phần 4 phía đến cùng kéo dài bao lớn cũng không biết. Từ ở hiện tại hơn 400 mét sâu thổ động. Hai người không dám dùng quá lớn lực lượng đi nếm thử cái này hòn đá màu đen đến cùng có cứng hay không. Quả nhiên. Đường Tiếu nói một mình. Đường Tiếu cảm ứng không sai. Đúng là đá màu đen, từ mặt ngoài cảm nhận đến xem tảng đá kia cứng rắn vô cùng. Chỉ sợ không thua gì cấp 9 vật liệu. Thiếu gia, đây là cái gì tảng đá? Thiết thủ hỏi nói. Không biết, ta phải nhìn xem. Đường Tiếu ổn định lại tâm thần. Đem trước mắt ngạch hòn đá màu đen lau sạch sẽ, tiến hành quét hình. Nhiệm vụ thành lập. Quét hình bắt đầu. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,